Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 461, hoàng cấp cấp độ thứ 3. Ngươi là ai? Áo xanh lão giả quát hỏi. Tại trên người vừa tới, hắn không có cảm giác được mảy may khí thế, nhưng lại làm hắn không khỏi cảnh giác nổi lên. Dám ngay tại lúc này xuất hiện, như thế nào người bình thường? Bản năng hắn cảm thấy người này cũng không đơn giản. Ba, ba, ba, đầu đội mặt nạ màu bạc nam tử cũng không trả lời, mà là một bước lại một bước đi tới Gray phụ cận. Cuối cùng cùng Gray song song đứng chung một chỗ, cùng chung tiến thối mục đích không cần nói cũng biết. Các hạ là gia tộc nào? Nhất định phải vì hắn ra mặt. Không có đạt được trả lời chắc chắn, áo xanh lão giả thanh âm trở nên lạnh, nhưng đầu đội mặt nạ màu bạc nam tử cùng Gray song song đứng chung một chỗ, vẫn như cũ không có chút nào lên tiếng. Các hạ nhưng cần nghĩ kỹ, vì hắn cùng Nahum gia tộc là địch, đến tột cùng có đáng giá hay không đến? Bị không để ý tới, áo xanh lão giả thanh âm bên trong mang tới băng hàn. Bạch, vẫn không có nhận được trả lời chắc chắn. Áo xanh lão giả trực tiếp ra tay, rút kiếm, một kiếm lăng không chém ra, lập tức có một đạo thật lớn dao gió đánh úp về phía Gray. Đồng dạng là dùng dao gió đánh úp về phía Gray, nhưng đối phương sở chém ra dao gió, uy lực lại so trước đó hai vị hoang huyết chiến sĩ lão giả mạnh lên quá nhiều. To lớn dao gió, tựa như màu xanh kim loại rèn luyện, cực kỳ rộng lớn, mặt ngoài có rất nhiều nhỏ vụn dao gió quấn quanh, ven đường, cây cối nhao nhao sụp đổ, trên mặt đất tràn đầy răng khắp nơi vết tích. Uy lực như vậy, so với Gray miễn cưỡng đạt tới hoang cấp cấp độ thứ 2 sương mù màu đen, trọn vẹn mạnh hơn một bậc. Đây cũng là đối phương vừa rồi cũng không có đem Gray để ở trong mắt nguyên nhân. Huyết thú năng lực uy lực mạnh hơn Gray một bậc, lại thêm tốc độ lực lượng các phương diện đều phải vượt qua Gray. Hắn có không đem Gray để ở trong mắt thực lực, ánh mắt của hắn ngược lại càng nhiều nhìn về phía đột nhiên xuất hiện mặt nạ nam tử. Nam tử này làm hắn nhìn có chút không thấu. Bạch, ngay tại dao gió sắp bổ tới Gray thời điểm, Gray bên cạnh mặt nạ màu bạc nam tử động. Bạch bước ra một bước, ngăn ở Gray trước người, rút đao, vung chảm, chỉnh cái động tác một mạch mà thành, răng rác, to lớn dao gió, tựa như đụng phải tảng đá thủy tinh, lấy vị trí trung tâm làm trung tâm, xuất hiện to lớn rạn nứt, da bị nẻ lan tràn, cuối cùng toàn bộ tán loạn ra, uy lực đạt tới hoang cấp cấp độ thứ 2 một đạo dao gió. Tại mặt nạ nam tử một đao dưới bị chém vỡ, vỡ vụn dao gió bốn phía bắn tung tóe, mặt đất răng khắp nơi, đất đá tung tóe, nhưng ở màu bạc kim loại mặt nạ nam tử sau lưng Gray lại không hư hao chút nào. Thế mà chặn, nơi xa, Nahum gia tộc đám người một mặt kinh ngạc nhìn qua mặt nạ màu bạc nam tử. Có thể ngăn trở hoang cấp cấp độ thứ 2 một kích. Thực lực của đối phương, chí ít cũng hẳn là cấp độ này. Tại Gray Fergus phía sau, lại có một vị ít nhất là hoang cấp cấp độ thứ 2 cường giả. Mặc dù tại đối phương xuất hiện thời điểm, cũng đã ẩn ẩn suy đoán thực lực của đối phương tuyệt đối không yếu. Nhưng khi đối phương biểu hiện ra chí ít hoang cấp cấp độ thứ 2 chiến lược thời điểm, như cũ không khỏi cảm giác kinh hãi. Bọn họ rốt cục cảm giác được sự tình phát triển đã vượt ra bọn họ khống chế. Có lẽ, hôm nay Nahum gia tộc sẽ ăn lên một cái thiệt thòi lớn. Sẽ trở thành Tử Nguyệt Vương quốc giới quý tộc trong chê cười cũng không nhất định. Đao trong tay của hắn là một thanh đao gãy, vẩy ra đất đá rơi xuống. Màu bạc kim loại mặt nạ nam tử thân ảnh trở nên rõ ràng. Bỗng nhiên, Warner Nahum lên tiếng kinh hô, loại này kiến thức cao thủ giao thủ cơ hội, làm Nahum gia tộc thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất. Hai người Warner Nahum cùng Uchimori Nahum tự nhiên cũng được mang đến. Trước đó bởi vì đất đá tung tóe che cản tầm mắt, thế mà làm Nahum gia tộc một đám người cũng không có thấy rõ, cầm tại trong tay đối phương chính là một thanh đao gãy, một thanh đao gãy. Hoàng cấp cấp độ thứ hai cường giả thế mà tay cầm đao gãy. Nahum gia tộc một đám người cơ hồ muốn cho là chính mình hoa mắt nhìn lầm. Một vị hoàng cấp cấp độ thứ hai cường giả, vô luận là ở đâu một cái gia tộc, đều tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả. Mà một cường giả như vậy, vũ khí cư nhiên là một thanh đao gãy. Cái này cỡ nào tâm lớn gia tộc mới cho một vị hoàng cấp cấp độ thứ hai cường giả phân phối một thanh đao gãy. Màu bạc kim loại mặt nạ nam tử sau lưng, sắc mặt bình tĩnh. Đối với mặt nạ màu bạc nam tử có thể ngăn lại này một đạo giao gió, hắn không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Màu bạc kim loại mặt nạ nam tử tự nhiên chính là đã từng vương cấp cường giả Stani Grinton. Một cái dù là vẻn vẹn có được lực lượng cơ thể vương cấp cường giả, chí ít cũng có được hoang cấp cấp độ thứ ba chiến lực. Ngăn lại uy lực đạt tới hoang cấp cấp độ thứ hai một đạo giao gió tự nhiên không đáng kể. Đến nỗi đối phương trên mặt màu bạc kim loại mặt nạ thì là Grey rời đi Tử Nguyệt Vương quốc vương đô thời điểm Francis tặng đưa cho hắn. Đây là một cái đặc thù ma lực vũ khí, mặc dù không có lực công kích, nhưng giá trị lại vượt xa giống nhau thanh đồng ma lực vũ khí phía trên. Bởi vì cái này mặt nạ có thể thu liễm trên người khí tức, không cho trên người khí tức lộ ra ngoài. Quả thực là vì Stani Grinton chế tạo riêng. Chẳng những có thể che khuất Stani Grinton khuôn mặt, càng là có thể thu liễm trên người hắn vương giả uy áp. Dùng một thanh đao gãy cùng ta chiến đấu, ngươi là đang xem thường ta sao? Áo xanh lão giả sắc mặt tái xanh. Mọi người đều biết không trọn vẹn ma lực vũ khí uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Đối mặt với chính mình, đối phương cầm trong tay một thanh không trọn vẹn ma lực vũ khí, không phải xem thường hắn lại là cái gì? Sử dụng đao gãy đến biểu thị đối với đối thủ khinh thị. Stani Grinton tự nhiên không có như vậy phong phú cảm tình. Bất quá Stani Grinton hiển nhiên cũng là không thể nào làm ra giải thích. Tốt, tốt, tốt, dám cùng Nahum gia tộc là địch, liền làm ta xem một chút các hạ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Áo xanh lão giả giận quá thành cười. Ô ô, một đạo thật lớn màu xanh vòi rồng xuất hiện, cuốn lên đại lượng đá vụn cùng đại thụ, mang theo kinh khủng gió lớn, thanh thế cực kỳ to lớn, hướng về Stani Grinton va chạm mà đi. Đây là kinh khủng một kích, uy lực rõ ràng muốn vượt qua vừa rồi giao gió một đoạn. Nếu như nói giao gió là lão giả bình thường thủ đoạn công kích, như vậy này đạo thanh sắc vòi rồng liền hắn thủ đoạn cuối cùng. Bạch, đối với cái này, Stanley Grinton cách làm vẫn như cũ là đơn giản mà thô bạo. Trong tay đao gãy nâng lên, một đao chém bổ xuống, răng rác, to lớn vòi rồng tại hắn dưới một đao này, bị đánh thành hai nửa, tứ ngược gió lớn kẹp nhưng mà dừng, bị cuốn lên đất đá cây cối ầm vang rơi xuống. Tại trong quá trình này, Stani Grinton động, bạch, thân hình tựa như một tia chớp. Stani Grinton hướng về áo xanh lão giả đánh tới. Siêu, áo xanh lão giả lui lại tránh né. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, luôn luôn lấy tốc độ tự ngạo hắn, tốc độ thế mà không bằng Stani Grinton. Hắn cùng Stani Grinton khoảng cách chính đang nhanh chóng bị rút ngắn. Ngươi. Theo hắn biết, cùng cảnh giới bên trong tốc độ có thể vượt qua hắn, cũng chỉ có Phi Hồng Vương quốc vương thất huyết pháp. Nhưng rất rõ ràng, đối phương tu luyện tuyệt không phải loại này huyết pháp. Này không khỏi làm hắn có một loại dự cảm xấu. Tu luyện cũng không phải là Phi Hồng Vương quốc huyết pháp, nhưng lại có so với hắn tốc độ nhanh hơn. chẳng phải là nói thực lực của đối phương cũng không chỉ tại hoang cấp cấp độ thứ hai. Bất quá hắn còn chưa kịp đem hỏi nói ra, Stani Grinton cũng đã tới gần trước người hắn. Hắn cắn răng một cái, kiếm trong tay thanh sắc quang mang nở rộ, phát ra ong ong tiếng vang. Một kiếm chém về phía Stani Grinton, mà Stani Grinton trong tay đao gãy cũng đồng thời chém ra. Keng, phốp, áo xanh lão giả kiếm trong tay bị một cỗ cự lực phá tan. Đao gãy xẹt qua áo xanh trên người lão giả. Áo xanh lão giả lập tức máu tươi phiêu tán rơi rụng bay ngược. Trọn vẹn té ra hơn 100 mét. Bợt đại nhân bị thương rồi. Nahum gia tộc bao quát gia chủ Stani Grinton ở bên trong đều là không khỏi sắc mặt khó coi, mang trên mặt khó nén kinh hãi. Vương cấp cấp độ thứ hai thực lực bợt đại nhân thế mà bại. Hơn nữa thế mà vẻn vẹn giao thủ 3 lần liền đã thua. Không, nói cho đúng đối phương vẻn vẹn ra tay rồi 1 lần. 2 lần trước ra tay, đối phương chỉ là ngăn lại bợt đại nhân công kích mà thôi. Một kích đem hoàng cấp cấp độ thứ hai bợt đại nhân đả thương. Thực lực của người này chẳng phải là đã đạt đến hoàng cấp độ thứ 3. Người cư nhiên là hoàng cấp độ thứ 3. Nơi xa, bị thương áo xanh lão giả bớt chật vật đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua vết thương trên người, trong ánh mắt mang theo kiêng kỵ, mà hắn cũng xác nhận Nahum gia tộc một đám người suy đoán, đối phương đích thật là một vị hoang cấp độ thứ 3 cường giả. Làm sao có thể, gia hỏa này làm sao có thể nhận biết hoang cấp độ thứ 3 cường giả? Hơn nữa còn nguyện ý vì hắn ra mặt. Warner Nahum một mặt kinh sợ, Gray thân phận lộ ra ánh sáng sau. Hắn tự nhiên là kỹ càng điều tra qua Gray. Theo hắn biết, Gray nguyên bản chỗ gia tộc bất quá là một cái phân đất phong hầu quý tộc mà thôi. Căn bản không có khả năng cùng dạng này cường giả có gặp nhau. Ta đã sớm nói, không nên tiếp tục cùng Gray Fergus là địch. Uchimori Nahum trong mắt mang theo sợ hãi nói. Theo Bảo Thạch Vương quốc trở về sau, hắn cũng đã đề nghị đừng lại cùng Gray Fergus là địch. Cảm thấy nếu tiếp tục cùng Gray Fergus là địch, Nahum gia tộc tương lai chắc chắn hối hận không kịp. Đáng tiếc vô luận là phụ thân của hắn vẫn là đại ca của hắn, lại hoặc là gia tộc tộc lão khác, đều đối đề nghị này của hắn không có làm một chuyện. Hiện tại, sự lo lắng của hắn trở thành sự thực. Hiện tại đối phương liền đã có cùng Nahum gia tộc chống lại thực lực. Bạch, Stani Grinton không có bất kỳ cái gì đáp lại, mà là hướng về áo xanh lão giả lao thẳng tới, làm khống thi năng lực khống chế vật. Hắn ngoại trừ ủng có nhất định chấp hành năng lực bên ngoài, cũng không có này tình cảm của hắn, đương nhiên sẽ không dừng lại tự giới thiệu mình một chút. Thỏa mãn một chút áo xanh lão giả đám người hiếu kỳ, hắn sẽ chỉ trung thực chấp hành Gray mệnh lệnh. Bạch, tại Gray ý niệm phía dưới, Stani Grinton thân hình tựa như một tia chớp, lao thẳng tới áo xanh lão giả. Áo xanh lão giả trên người loại trình độ này thương thế, nhưng cũng không thể làm Gray hài lòng. Mắt thấy Stani Grinton khoảng cách áo xanh lão giả khoảng cách càng ngày càng gần. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng kinh khủng tiếng vang bỗng nhiên nhớ tới. Hướng phía trước đập ra đi, Stani Grinton bỗng nhiên bay ngược. Thân hình tựa như là bị đầu tàu đụng phải, nện đứt vô số cây, vô số núi đá, bay ra ngoài trọn vẹn vài trăm mét, ven đường. Một đạo lan tràn vài trăm mét khoa trương khe rãnh xuất hiện. Khe rãnh rộng mà sâu. Gần đây cây cối bị một loại vô hình phong mang xoắn nát, sụp đổ một mảng lớn. Mặt đất tràn đầy răng khắp nơi vết tích. Mỗi một đạo đều sâu đạt mấy mét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.